Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, Akagi là người bị bệnh thần kinh. Điểm ấy ta có chút đồng ý, cùng đi mò kim đáy biển tìm kiếm, không bằng ngẫm lại đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Ikiyo khẽ cười một tiếng nói, với lại, thật muốn tìm. Cũng không phải dựa vào một mình ngươi liền có thể tìm tới. Ngươi chỉ cần chấn định lại an bài tốt hết thảy là được. Cynthia lập tức quay đầu nhìn lại. Liền gặp Ikiyo mang theo Don cùng Umusu đứng tại cửa phòng làm việc. Ai nha, xa lạ mặt đâu, loại này giới nghiêm trong lúc đó. Sở nghiên cứu cũng có thể phóng sinh người đi vào sao? Carolina một mặt ý cười nhìn xem Ikiyo, lại nhìn xem Cynthia, nãi nãi, hắn là, không chờ Cynthia nói xong, Ikiyo cũng ý cười đầy mặt nói, nãi nãi mới vừa rồi còn không phải nói muốn mời ta ăn cơm chưa sao? Ai nha, đều không mang theo che giấu sao? Carolina lần nữa dò xét vài lần Ikiyo, gật đầu cười nói, ân, không sai. Rất không tệ, bề ngoài thanh tú, đầu óc đủ, nhìn vấn đề rất thấu triệt, rất thích hợp ngươi đây. Nana, nãi nãi, Cynthia sắc mặt lần nữa đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống, tốt tốt tốt, ta không nói nhiều, thời gian liền để cho các ngươi người trẻ tuổi. Hạt tía tô Viola lắc đầu khẽ cười một tiếng, vừa nhìn về phía Ikiyo nói, tiểu tử. Ngươi cái khác ta đều mặc kệ. Ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi đối Nana là thật tâm sao? Ikiyo cũng không trả lời. Ngược lại hỏi. Nãi nãi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Carolina meo mắt thấy hướng Ikiyo cùng Ikiyo thân 20 bên cạnh Don. Umusu, Don vội vàng cúi đầu trốn ở Ikiyo sau lưng. Mà là hoàn toàn không có để ý. Ôm mần. Lần nữa đánh giá chung quanh, mà Ikiyo cũng không có né tránh. Cứ như vậy cùng Carolina đối mặt. Sau một hồi lâu, Carolina lắc đầu khẽ cười nói. Hy vọng Nana không có lầm người đi. Người cái này tiểu hoạt đầu. Lão bà tử ta nhưng xem không hiểu. Già, già, Ikiyo như cũ cười mị mị trả lời. Nãi nãi cái này nói là nơi nào lời nói. Rõ ràng còn trẻ như vậy lại mỹ lệ. Sao là lão chữ nói chuyện? Ngay tại Ikiyo tiếng nói hạ xuống xong. Bên ngoài phòng làm việc trên lối đi truyền đến một đạo tiếng cười. Ha ha ha ha, vị này tiểu hỏa tử nói rất hợp lý đâu. Carolina bác S vẫn là rất trẻ trung. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền gặp một vị thân mang tây trang nam tử tóc lam chính chậm rãi đi tới. Ikiyo híp mắt dò xét vài lần về sau, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, không có gì bất ngờ xảy ra. Nam tử này liền là Team Galactic Boss, Akagi Carolina dẫn đầu cười nói, đói nha, hôm nay còn thật là náo nhiệt đâu. Cynthia meo mắt dò xét vài lần Akagi nói, ta nhớ được, ngươi hẳn là Akagi tập đoàn Akagi tiên sinh a. Có thể bị quán quân nhớ kỹ, đúng là vinh hạnh, Akagi có chút cúi đầu thi lễ nói, chính là tại hạ Akagi, ngoại trừ có một cái công ty bên ngoài, còn là một vị lịch sử nhà nghiên cứu, mặc dù nói như vậy, nhưng cũng chỉ là một người mới. Carolina cũng không để ý Akagi khiêm tốn. Tiến lên trước mấy bước vỗ vỗ Akagi nói, a, xem ra ngươi là nhận được tin tức. Lo lắng Lasters Orb mà đến. Akagi gật đầu về cười nói. Đúng vậy, nhìn thấy tin tức thời điểm liền đã ngồi không yên. Cái này hai viên bảo châu thế nhưng là việc quan hệ không gian chi thần cùng thời gian chi thần bí. Mật, nói xong, Akagi vừa nhìn về phía Ikiyo bọn họ nói. Mấy vị này là Ikiyo. Ikiyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười nhìn về phía hạt tía tô Viola nói. Đã nâng lên Lasters Hop, nãy nãy không bằng mang bọn ta đi xem một chút như thế nào. ta còn chưa thấy qua Last Church of như thế nào đâu. Akaga mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Ikkyo. Hắn còn đang nghĩ biện pháp đưa ra đi quan sát Last Church of, tìm kiếm chính phẩm tung tích. Không nghĩ tới tên này vì Ikkyo thanh niên liền trực tiếp đưa ra. Đơn giản không thể tốt hơn. Thế nhưng, Ikkyo luôn cảm thấy ở đâu nghe qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Akagi lại có chút nghi hoặc nhìn Ikkyo. Hắn là nghĩ tới, dựa theo trong liên minh dây thám tử hồi báo, Ikkyo tựa như là hoen địa khu quan quân hầu tuyển người. Với lại, thân phận còn không phải đơn giản như vậy, giống như có càng sâu một tầng bí ẩn. Ikkyo sách xuất tự nhiên là muốn giúp Akagi sớm chút làm đến Last Church of. Hắn cũng có thể điểm nhẹ nhõm đi. Last Church of mà. Carolina quay đầu mắt nhìn Cynthia. Gặp Cynthia không có cái khác phản ứng về sau. Gật gật đầu cười nói. Cũng tốt đâu. Liền để ta lão bà tử này tại miệng hôn một trận a. Akagi, ngươi muốn cùng đi sao? Akagi trọng chỉnh hảo tâm tình sau cười nói. Tự nhiên, đoạn thời gian trước bởi vì công ty sự tình bận rộn, vẫn luôn không có thời gian đến xem. Cynthia lại lược hơi nhíu mày nói. Nãi nãi, dạng này không tốt lắm đâu. Last Church of lúc này vẫn là trước, có quan hệ gì nha? Ngươi bây giờ tại sở nghiên cứu bên trong, có ai sẽ không có mắt đến cướp đoạt nha? À, Carolina cười khẽ vài tiếng, chậm rãi đi hướng cổng nói. Đi thôi, chúng ta chậm rãi đi. Cynthia cũng đành phải lắc đầu than nhẹ một tiếng, chậm rãi đuổi theo. Ikkyo cùng Akagi cũng theo sát phía sau. Sau cùng Don cùng Umusu cũng chậm bước đuổi theo. Don đi tới đi tới, đột nhiên kéo kéo Umusu tay áo nói. À, Umusu, ngươi có hay không cảm thấy Ikkyo có điểm là lạ? Umusu vuốt ve hai lần ngủ xê mần nói. Còn nhớ rõ Ikkyo lúc đến nói lời sao? Don đi dặm mắt suy nghĩ, có chút không giải thích được nói. Ta nhớ được đâu, Ikkyo nói, ít nói chuyện, nhìn nhiều nhìn. Còn nói có một số việc phát triển, không nên ngăn cản, hắn là biết muốn phát sinh cái gì. Hắn biết đến sự tình còn thiếu sao? Chúng ta chỉ cần tĩnh, chờ đợi kết quả cuối cùng liền tốt. Ikkyo hắn sẽ ở nên giải thích thời điểm giải thích. Umusu ý cười đầy mặt nhìn về phía Ikkyo bóng lưng, ngoại trừ một ít vấn đề bên ngoài, đều sẽ đứng tại Ikkyo bên này. Chân chính xem như một cái nhu thuận tiểu nữ nhân. Ân, ta đã biết, ta sẽ một mực đứng ở bên cạnh hắn. Đòn ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, nhất là liên tưởng đến lần trước hào trạch sự kiện. Nàng cảm thấy mặc kệ Ikkyo làm chuyện gì, nàng đều sẽ đứng tại Ikkyo phía bên kia. Dạng này ngược lại cũng bình thường. Khi đó Don nhưng là nghĩ đến từ chính nàng đi thay Ikkyo gánh tội thay, để Ikkyo đi chạy trốn. Umusu cũng không nói thêm, cùng Don cùng một chỗ chậm rãi đi tại Ikkyo sau lưng. Lạ thường yên tĩnh, Akagi lúc này lại nhẹ giọng hỏi hướng Ikkyo. Ta nhớ được ngươi hẳn là hoen địa khu quan quân hầu tuyển người A. Cùng quán quân Cynthia giống như có rất sâu quan hệ. Ikkyo không có trả lời, mà là cười đùa hỏi. À, những này đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Ngược lại là ta lắm mồm. Không nên hỏi những này, tư nhân hỏi 550 đề. Thực sự thật có lỗi. Akagi mỉm cười cúi đầu thi lễ. Không cần như thế, ta muốn hỏi hai ngươi câu nói. Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, nhẹ giọng nói ra. Ngươi cho rằng tình cảm cùng lòng người như thế nào? Đại đa số người đem chia làm thiện và ác, ngươi thấy thế nào? Akagi quay đầu nhìn mấy lần Ikkyo, cuối cùng tại trải qua một lần do dự cùng giãy giụa về sau, lắc lắc đầu nói, ta không biết nên trả lời như thế nào vấn đề của ngươi. Nói xong, Akagi tăng nhanh trên chân bộ pháp, rõ ràng không sống chung Ikkyo đang nói cái gì. Ikkyo nhìn xem Akagi bóng lưng, nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường. Akagi người này tại Ikkyo xem ra liền là một người bị bệnh thần kinh, một tiếng đồng hồ sau bị những người khác hãm hại bệnh tâm thần. Sau đó cho rằng lòng người cùng tình cảm đều là dư thừa, đều là không hẳn là tồn tại. Nếu như không có thế giới này sẽ hoàn mỹ, cho nên Akagi mới muốn sáng tạo một cái không có lòng người, không có có cảm tình thế giới. Mấu chốt nhất là hắn thế mà cho rằng có tình cảm liền sẽ có tranh đấu, liền sẽ có chiến tranh, liền sẽ có người thụ thương. Mặc dù nói như vậy cũng có lý, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nếu là không có tình cảm, kia nhân loại cùng ven đường cây có gì khác biệt? Kia nhân loại còn sẽ có hôm nay, không tranh đấu còn sẽ có tiến bộ, không có những cái kia chiến tranh, cướp đoạt sẽ có hôm nay. Nếu như không có tình cảm, tám thành nhân loại sớm tại viễn cổ thời đại liền diệt tuyệt đúng vậy. Chính là bởi vì dạng này, Akagi tại Ikkyo xem ra mới là một người bị bệnh thần kinh. Chỉ là không nghĩ tới cái này bệnh tâm thần vẫn rất sẽ chứa. Thế mà né tránh hắn chính diện vấn đề, đoán chừng là sợ bại lộ cái gì mới không muốn nhiều lời. Chính là chỗ này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.